Tô Y đeo một chiếc kính to che khuất hơn nửa khuôn mặt. Khi hai người lướt qua, Sơ Vũ gọi tên cô Tô Y dừng lại. Có chuyện gì ư? Sơ Vũ nhìn thẳng vào cô ta. Cậu bé hôm ấy không phải là con trai của anh ấy đúng không? Điều này cô vẫn luôn chắc chắn. Tô Y hơi giật mình nhưng rất nhanh liền nở nụ cười. Thật ra cho dù có phải là con trai của anh ấy hay không thì trong lòng cô vẫn luôn khúc mắc. Sơ Vũ, tình yêu của cô rất đơn thuần. Đúng vậy, chuyện tình cảm một khi đã tồn tại khuất mắc làm sao có thể đi tiếp được nữa. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, cho dù tôi có rời khỏi anh ấy cô cũng không thể bước vào cửa Tịch gia. Thật ra người vẫn luôn mang khúc mắc nhiều năm chính là cô. Cô không cam lòng chia tay với anh ấy, cô càng không cam lòng vì anh ấy kết hôn với tôi. Trong hành lang vắng lặng chỉ vang lên tiếng bước chân lui tới, hai người cứ vậy nhìn đối phương. Ngày Sơ Vũ rời đi, trời nóng khác thường, tiết trời thu nắng vàng rực rỡ. Trong đại sảnh sân bay, kẻ đến người đi, cô không để người nhà đến tiễn, ba mẹ cô đã rất phản đối chuyện đi du học lần này. Cô không nói mọi chuyện với người nhà vì cô không muốn họ lại lo lắng. Giang Triết đã gửi xong hành lý, anh thở dài, trái tim người phụ nữ này đúng là làm bắt sắt đá mà. Hàn Sơ Vũ, đến bây giờ tôi mới nhận ra em là người tàn nhẫn đến vậy đấy, nhưng lần này em đã hành động không tệ. Sơ Vũ cười nhẹ, vé máy bay, về phía bên kia tôi cũng đã liên hệ xong xuôi, đến lúc đó sẽ có người đến đón em. Sơ Vũ gật đầu, lấy điện thoại nhìn giờ, mày nhíu lại. Đã đến giờ đi đăng ký rồi, cô đứng lên, bỗng dưng rơi vào một vòng tay ấm áp. Đừng cử động, hai tay Danh Chiết ôm chặt cô. Sơ Vũ dần dần cũng thả lỏng, cô nghe được tiếng tim anh đập mạnh chan chát nói. Giang Triết, cảm ơn anh. Giang Triết nhắm mắt lại cố không để lộ ra thanh âm chua xót, anh cúi đầu gọi cô. Sơ Vũ, tôi có chút hối hận. Sơ Vũ hơi ngẩn, góc chuyện audio.com, người, lát sau cô nhẹ giọng nói. Giang Triết, anh là người bạn tốt nhất của tôi. Bạn tốt, Giang Triết lặp lại hai từ này, trong mắt hiện lên một tia đau xót, chỉ là Sơ Vũ nhìn không thấy. Anh bật cười, thả tay ra. Đúng, bạn tốt, Sơ Vũ nhìn anh chua xót, trong lòng dâng lên một nỗi niềm cảm động. Cảm ơn anh, Giang Triết. Giang Triết mỉm cười, em đừng cảm ơn, tôi chỉ là đang giúp con nuôi của mình thôi. Đột nhiên, một giọng nữ từ radio vang lên, thông báo chuyến bay của cô đã đến giờ làm thủ tục. Sơ Vũ thu hồi lại tâm tình, hít sâu, mỉm cười dịu dàng. Tạm biệt, Giang Triết. Giang Triết nhìn bóng dáng cô dần khuất, bất giác bĩu môi, đây là sự thất bại đầu tiên trong cuộc đời anh. Sờ mũi, vừa quay người lại thì đã nhìn thấy Tịch Hạo Trạch đứng ở đằng sau. Giang Triết làm ngơ với anh ta. Tịch Hạo Trạch chống nạng, ánh mắt vẫn nhìn chằm vào chiếc cổng kia. Giang Triết thấy anh không nói gì, nhún vai rồi bước đi, dù sao Sơ Vũ cũng là vợ anh ta. Giang Tổng, Tịch Hạo Trạch hỏi, chuyện này là tôi nợ anh đừng nói thế, đội trưởng Tịch tôi làm tất cả cũng chỉ là vì Sơ Vũ. Giang Triết không quan tâm liếc nhìn anh, hai ta vẫn là tình địch, tôi vẫn đang chờ anh và Sơ Vũ ly hôn. Đội trưởng Tịch, nếu ngày nào đó anh đã thông suốt thì hãy nói trước cho tôi biết, tôi sẽ đi tìm Sơ Vũ. Đúng rồi, tôi tốt bụng khuyên anh một câu, anh đừng cứ cố chấp khư khư giữ người đã muốn rời đi, Sơ Vũ chỉ mới 22 tuổi, đây vẫn đang là tuổi thanh xuân của cô ấy. Giang Triết lướt nhìn Tịch Hạo Trạch một lượt từ trên xuống dưới với ánh mắt khinh ghét. Đối với những lời nói khích bác của Giang Triết, Tịch Hạo Trạch vẫn trầm tĩnh. Giang Tổng, chẳng nhẽ anh không biết bây giờ đang mốt chuyện tình chồng già vợ trẻ sao? Chồng già vợ trẻ, vậy thì cũng phải xem lại anh có xứng không đã chứ? Giang Triết cười khẩy, chỉ là Sơ Vũ nhất thời nhìn lầm người mà thôi, cũng may mà bây giờ đã nhận ra đối phương là ma quỷ rồi. Tay Tịch Hạo Trạch siết chặt lại, gân xanh nổi lên, vẻ mặt lo lắng. Ngại quá, tôi hơi quá đáng rồi, sao tôi có thể chi li tính toán với người tàn tật được chứ? Nói xong anh ung dung rời đi, người đàn ông nãy giờ vẫn luôn nghiêm mặt đứng cạnh Tịch Hạo Trạch bỗng dưng phì cười. Bầu trời xanh thẳm, những đám mây nhẹ nhàng lơ lửng theo gió. Tịch Hạo Trạch ngước lên nhìn máy bay lướt qua để lại một đường khói dài. Đội trưởng Tịch, chúng ta về thôi. Lát nữa nếu phu nhân không thấy anh lại nổi giận đấy. Người lái xe đi đến nhắc nhở, lo lắng nhìn xuống chân anh. Tịch Hạo Trạch nheo mắt nhìn chằm vào bầu trời cao cao, tay nhẹ nhàng vuốt quả cầu thủy tinh. 3 năm, anh sẽ chờ. Chỉ hy vọng thời gian có thể vùi lấp những tổn thương xưa. Cách chương.